Nhân đạo chí tôn, chương 1852. Sát thủ trong tranh, gocchuyenaudio.com. Thiên Lý, Văn Xương, Thiên Ất, Thái Ất, Tam Sư, Đế Tọa, 6 vị đế quân của lục viện này đều là tinh anh được tuyển chọn từ các tộc, đều là người học cao hiểu rộng, nghiên cứu về những phương diện khác nhau. Thiên Lý Viện nghiên cứu thiên đạo, Văn Xương Viện nghiên cứu đạo pháp thần thông, Thiên Ất Viện nghiên cứu thiên kỳ lịch pháp, Thái Ất Viện nghiên cứu sự vận hành của vũ trụ, Tam Sư Viện truyền bá đạo pháp thần thông, Đế Tọa Viện thì dạy đế tử đế tôn đạo làm đế quân và truyền thụ công pháp. Đế quân của lục viện đều là văn quan văn chức không có binh quyền, nhưng thực lực ai cũng rất cường hãn, đều có điểm độc đáo bất phàm riêng. Mấy vị đế quân trong Thiên Lý Viện xông lên con thuyền cổ, liền thấy một bàn tay của Trung Nhạc đè xuống, sắc mặt biến đổi, kêu lên thất thanh. Trong mắt họ bàn tay của Trung Nhạc giống như trời xanh giáng lâm, thiên uy hùng hồn, trong lòng bàn tay hiện lên một bức thiên đạo đồ, là sự ảo diệu cả đời họ nghiên cứu nhưng vẫn chưa thấu triệt. Thiên Viên Hỗn Thiên Đồ, Bộ Thiên Thái Cực Thành Châu Thiên Lịch Độ, một chưởng đánh xuống, thiên đạo hỗn nguyên, vô biên vô cực, khiến họ có cảm giác bất lực không thể kháng cự. Các đế quân Thiên Lý Viện thất hồn lạc phách, thực lực của họ rất mạnh nhưng Trung Nhạc thi triển Thiên Nguyên Hỗn Thiên Đồ khiến họ không thể chống cự. Vì họ cũng tu luyện thiên đạo, tham ngộ thiên đạo, nhưng lĩnh ngộ về thiên đạo lại thua xa Trung Nhạc. Chữ đạo chỉ sai một ly là đi một dặm, về đạo hạnh họ cũng thua kém quá nhiều. Nhưng lúc này chư vị đế quân của Thiên Ất Viện đánh tới, các vị đế quân hét lớn, một quyển sách lụa khổng lồ mở ra, đó là Thần Kỳ Thiên Nguyên Lịch, là lịch pháp thời đại thần kỳ. Thiên Nguyên có hai tầng nghĩa, một là Thiên Nguyên Thiên Đế xây dựng thời đại thần kỳ, lấy đó đặt tên cho lịch pháp của thời đại thần kỳ. Hai là thiên được sinh ra, thiên đế trở thành thiên tử, ý nghĩa của thiên nguyên chính là sự bắt đầu của thiên. Vì thế thiên nguyên lịch nghĩa của kỷ nguyên lịch pháp của thiên trong đó. Khi quyển sách lụa mở ra, vô số đại sư ghi chép trong đó phun trào, hiện ra CNAS tượng vô cùng mỹ lệ. Vô số thần ma thời đại thần kỳ dường như sống dậy, bước ra từ trong lịch pháp, các vị đế thượng cổ sáng tạo nên thời đại huy hoàng xuất hiện trở lại ở nhân gian dưới sự thống lĩnh của thiên nguyên thiên đế. Thời đại của thiên nguyên thiên đế, hư ảnh của các vị đế thời đại thần kỳ huy hoàng xuất hiện trên cuốn sách lụa, dưới thiên nguyên thiên đế là đế minh thiên đế, cũng có dấu ấn của đông đảo các vị cường giả thời đại đế minh. Trên đó ghi chép lại ngoài dấu ấn đại sự về sự hủy diệt của địa kỳ, còn có hai lần đế tranh, dấu ấn của thiên nguyên và đế minh tế trời. Dấu ấn về các đại sự đều xuất hiện, hư ảnh các vị đế làm chấn động bầu trời. Hư ảnh các vị từ thần kỳ thiên nguyên lịch xuất hiện chặn lại công kích của Trung Nhạc, cứu được cường giả Thiên Lý Viện. Đế quân của Thiên Lý Viện như tỉnh lại từ giấc mộng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, định tấn công Trung Nhạc thì đột nhiên từ trên trời một đạo đao quang chém xuống, đại đạo vang dội, trong tiếng đạo âm vang rền, cảnh tượng lịch sử trong thần kỳ thiên nguyên lịch bị một đao chém làm hai, hư ảnh chư đế cũng bị chém đôi. Cường giả Thiên Ất Viện đều hự một tiếng, khóe miệng ứa máu, vừa kinh vừa nộ. Trung Nhạc đao chém lịch, gocchuyenaudio.com. Sử thần kỳ chém đôi thiên nguyên lịch của thần kỳ khiến họ đều hét lên đại nghịch bất đạo. Thần kỳ thiên nguyên lịch còn có tác dụng thần kỳ này. Trung Nhạc ngạc nhiên, thời đại thần kỳ có thần tích thiên nguyên lịch, còn thời đại địa kỳ và hỏa kỳ cũng có lịch pháp riêng, ví dụ như đại sơn phù mộc thái dương lịch của thời đại hỏa kỳ. Lịch pháp ghi chép lịch sử thiên thời, phân chia âm dương tứ khí, nhưng hắn không ngờ số thiên nguyên lịch này còn bảo vật có thể tái hiện đại sự trong lịch sử, triệu hoán dấu ấn các cường giả trong những sự kiện đó ra. Nhưng lịch sử của thời đại thần kỳ quá ngắn, đại sự cũng không nhiều, nên uy năng không lớn, hắn dùng một đao là có thể chém đứt. Nhưng thời đại hỏa kỳ và địa kỳ thì có vô số cường giả, vô số đại sự kiện, lịch pháp của thời đại hỏa kỳ và địa kỳ chắc chắn sẽ là trọng bảo có uy năng hơn cả đế binh. Hắn không biết lịch pháp thời đại địa kỳ, nhưng hắn biết rõ tung tích của lịch pháp thời đại hỏa kỳ. Đại sơn phù mộc thái dương lịch, thái dương ý chỉ thang cấp, phù mộc chỉ phù tang thụ, đại sơn chỉ phù sơn bên cạnh hỗn độn hỏa hải. Đại sơn phù sơn thái dương lịch chắc chắn vẫn ở thang cốc. Các hư ảnh khổng lồ đáp xuống thuyền cổ, đế quân của lục viện đã tới đủ, khí thế bùng nổ cố định con thuyền lại. Lục viện chư công lại tham gia đế tranh, đúng là càng sống càng trở lại rồi. Trung Nhạc sắc mặt lạnh lùng, bỗng hiện chân thân phục hy, mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba, bên hông nổi vảy rông, tiên thiên chi khí lưu chuyển quanh người, giống như một vị tiên thiên thần ma của phục hy thị xuất hiện trước mặt họ vậy. Tầng tầng động thiên của hắn hiện ra kinh thiên động địa khiến lục viện chư công đều giật mình. Phục hy chân thân, lại có nhiều động thiên như vậy sao? Lục viện chư công khóe mắt co giật, đây là lần đầu tiên họ thấy một người lại có được nhiều động thiên đến vậy. Mấy chục tòa động thiên đan xen dần dần thành một thể thống nhất, biến thành tòa động thiên khổng lồ thật sự đáng sợ. Giết hắn đi thì đại quân của mục tiên thiên sẽ như rắn không đầu. Lục viện chư công lập tức tản ra, mỗi người đứng ở một hướng, chư vị đế quân của Thái Ất viện tế vũ trụ thiên cầu. Thiên Lý viện tế thiên đạo tàn đồ mà họ tự nghiên cứu. Thiên Ất viện tế hai nửa thiên kỳ thiên nguyên lịch, đế quân của Tam sư viện thì tế tứ bảo bút mực nghiên giấy. Văn Xương viện tế hai món kỳ binh quy và củ, chư vị đế quân đế tọa viện thì tế giới thước và một quyển thiên thư. Khí diệm của đông đảo các vị đế quân xung thiên, lục viện đều là nơi nghiên cứu, đế quân của lục viện đều là người học cao hiểu rộng, kiến thức bao la tuy không bằng những võ tướng dẫn quân nhưng cũng một luồng khí thế mạnh mẽ. Lần này đông đảo đế quân hợp lực tấn công một tạo vật chủ, đúng là lần đầu xảy ra chuyện này. Viện chủ của Thiên Lý viện cúi người nói, thật hổ thẹn, Dịch Quân Vương thần thông quảng đại, buộc bọn ta phải liên thủ, mong Dịch Quân Vương thông cảm. Trung Nhạc đáp lễ, mọi người cũng đều vì chủ nhân của mình, tử thương là mệnh của mỗi người, không cần nói nhiều. Đắc tội, đế quân lục viện gần như cùng lúc động thủ, vũ trụ thiên cầu thiên đạo tàn đồ, bút mục nghiên giấy, các món trọng bảo đồng thời bùng nổ uy năng, oanh kích Trung Nhạc. Các vị đế quân của Văn Xương viện tế, góc truyện audio.com, quy và củ quy thước vẽ hình tròn, củ thước vẽ hình vuông, các vị đế quân đứng giữa những hình tròn, hình vuông, tiến lui theo quy tắc phối hợp chặt chẽ không chút sơ hở. Quy thước khẽ vạch một đường, không gian quanh Trung Nhạc lập tức bị cắt thành một vùng thời không độc lập chặn mọi thiên địa đại dạo, khiến Trung Nhạc phải kêu lên một tiếng, dường như tâng mình rơi vào chư thiên vô đạo. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, quy thước của Văn Xương viện không phải chư thiên vô đạo mà là cắt không gian của hắn ra chặn mọi đại đạo từ ngoại giới, khiến hắn không thể thiên địa tá pháp, nhưng đại đạo và pháp lực của bản thân thì vẫn dùng được. Còn chư thiên vô đạo là bịt kín toàn bộ mọi đạo pháp thần thông, không dùng được cả pháp lực và đại đạo của chính bản thân mình. Hắn chém một đao, lập tức cắt đôi không gian kỳ dị mà quy thước cắt ra, nhưng lúc này vũ trụ thiên cầu của Thái Ất viện rơi xuống, Trung Nhạc mắt hoa lên, cảm thấy xung quanh một vùng mênh mang, tinh không vô tận xoay chuyển quanh mình và ép tới. Các đế quân của Thái Ất viện vái lại thiên địa quan sát vũ trụ vận hành, luyện chế quả cầu này, suy diễn ra đạo và lý của vũ trụ từ sự vận hành của vô số thiên hà. Bên trong vũ trụ thiên cầu chứa đựng uy năng khổng lồ, vô số thiên hà ào tới nhấc thân thể Trung Nhạc lên, tung qua tung lại uy năng kinh người. Bảo vật của Thái Ất viện đúng là phi phàm, Trung Nhạc kinh thán, vũ trụ thiên cầu của Thái Ất viện gần như luyện tới tầng thứ của tiểu vũ trụ thần diệu khó lường, bị nhốt trong thiên cầu thì sớm muộn gì cũng bị luyện hóa. Ngay cả hắn khi bị thiên hà trải qua người cũng cảm thấy khó lòng chống đỡ, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị luyện thành cho bụi. Bảy quầng sáng sau đầu hắn mở rộng, không gian bí cảnh xoay chuyển, cắt đôi vũ trụ thiên cầu thoát khỏi tiểu vũ trụ này. Đột nhiên trong lòng cảnh giác phía sau đôi tiên thiên nhục xí giang rộng, bay nhanh lùi về sau. Trên đỉnh đầu hắn, một chiếc giới thước giáng xuống, giống như cây thước đo trời, cây thước này truyền tới sư đức sư ân lớn lao. Trên đỉnh đầu là các loại thần thông hiện lên, tầng tầng trùng thiên trải ra nhưng cây giới thước đó không hề bị cản lại, bốp một tiếng đánh xuống đầu hắn. Trung Nhạc bị đánh tới choáng váng, đế quân Tam sư viện thì tay cầm bút bực giấy nghiên lao tới, một vị đế quân cầm bút cây bút lớn giống như đại triện viết lên chữ, lập tức văn chương đầy trời ập tới. Vô số văn tự biến thành long xà phượng trùng nhấn chìm Trung Nhạc. Một vị đế quân khác vẩy mực, mực đen tạo thành biển mực đen ngòm, nhấn chìm Trung Nhạc trong biển mực. Trung Nhạc đứng giữa biển mực, văn tự hóa thần thông tấn công hắn. Hắn nhìn quanh, thấy biển mực vô cùng vô tận, Dịch Quân Vương, đây chính là biển học vô bờ. Lại một vị tế trang giấy lên, trang giấy bay cao, giống như tấm màn trời xuất hiện trên biển mực, vù một tiếng ập xuống, thu xia Trung Nhạc và văn tự vào giấy. Trên trang giấy lập tức xuất hiện một cảnh tượng, thân ảnh Trung Nhạc hiện lên trên giấy, trở nên dẹp lép nhưng sinh động như thật, xung quanh là văn chương hoa lệ tạo nên từ vô số văn tự. Một chiếc nghiên ngọc ấn xuống, đè lên bức tranh, bốn vị đế quân cùng thở phào, cười ha ha, Dịch Quân Vương cũng khó thoát được tứ đại trọng bảo của Tam sư viện ta. Họ còn chưa dứt lời, đột nhiên nghiên ngọc chấn áp bức tranh rung mạnh rồi bị đánh bay lên lưng chừng. Góc truyện audio.com, không, một đạo đao quang chém đôi bức tranh, đao quang lướt qua bên cạnh cổ của vị đế quân tế nghiên ngọc. Vị đế quân này kinh hãi, đế quân đế tọa viện vội tế thiên thư, định thu bức tranh kia vào trong để chấn áp nhưng một bàn tay khổng lồ tóm tới, bóp nát lần lượt lục đại chư thiên, từ bên trong thò ra tóm đầu hắn, dùng lực kéo mạnh kéo hắn vào trong bức tranh. Mau luyện chết hắn đi. Chư quân lục viện hét lớn, các loại thần thông thần binh oanh kích liên hồi về phía Trung Nhạc trong bức tranh. Nhưng trong bức tranh lại có thêm một người, chính là vị đế quân đã bị Trung Nhạc kéo vào. Hai người đang giao đấu trong tranh, chỉ nháy mắt vị đế quân đó đã rơi đầu, bị giết trong tranh, trên tranh xuất hiện một vũng thần huyết. Tế thiên cầu luyện bức tranh này đi, đổ mực vào, để biển học phủ đen bức tranh, giới thước nhập hỏa, ta vẽ lên tranh, biến thành đại phá diệt chi kiếp cho hắn gặp kiếp nạn. Lục viện chi quân mỗi người đều thi triển thủ đoạn, chỉ thấy bức họa bay loạn, đao quang bắn ra từ trong tranh khiến các vị đế quân bị trọng thương, rồi lại có những bàn tay to bay ra kéo họ vào trong tranh. Những đế quân này rơi vào trong tranh, chỉ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, bị Trung Nhạc giết chết. Thi thể trong bức tranh ngày một nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng bức tranh. Cách chương.